Long Linh, chương 73, 73, Chân Kỵ Sĩ quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cua cầm lấy vũ khí từng bước một đến gần, đưa lưng về phía hắn bì bì khảm. Này gia hỏa là ai? Hắn đã hoàn toàn nhớ ra rồi. Dừng tay, ta không có thương hại các nàng. Đưa lưng về phía hắn bì bì khảm đột nhiên nói. Ta chẳng qua là cảm thấy khiến hai cô gái ngủ ở trên mặt đất không quá thích hợp. Con cua cũng không có đình chỉ động tác. Trong tay tích chữ ma lực đã mở rộng đến sau lưng của hắn. Phải không? Ta không cho là như vậy. Bì bì khảm giơ lên tay chậm rãi xoay người lại. Xem ra ngươi đã biết ta là ai. 10 năm, chuyện trước kia ta sớm đã không nghĩ nhắc lại. Ngươi nghĩ cứ tính như vậy. Chính là những kia bị ngươi đạp hư qua nữ nhân không cho là như vậy. Bò cạp tử, con cua lạnh lùng nhìn chòng chọc vào hắn nói. 10 năm trước bị các nước thông biên dịch qua sát nhân cưỡng gian phạm ngày cắt lỗ tay bì bì khảm. Ngươi bây giờ lại muốn đánh học trò ta chủ ý sao? Đừng hiểu lầm, ta thật sự không nghĩ đối với các nàng làm cái gì. Bì bì khảm cúi đầu nói. Trước kia thật sự ta phạm phải qua không thể tha thứ sai lầm. Cho nên ta ẩn cư ở chỗ này. Quyết tâm ăn năn hối cải, không bao giờ nữa muốn đi ra ngoài làm những kia thương thiên hại lý sự. Thầm nghĩ ở chỗ này từ từ cô độc sống quãng đời còn lại. Thật sự, ta không lừa ngươi. Ngươi xem, ta không có đối với các nàng làm cái gì. Chẳng qua là giúp các nàng đắp kín mền. Con cua quay đầu đi. Hướng phía sau hắn nhìn lại. Chỉ thấy Hạ Na cùng Ái Mã hai cái nữ đã bị bái được sạch trơn nằm ở giường bên trên. Trong lòng sợ hãi giữa. Quyền Phong đã đón đầu hướng hắn đánh úp lại. Bì bì khảm nguyên bản ôn hòa gương mặt cũng trở nên dữ tợn. Nhìn đến trên mặt đất chỉ còn lại có yếu ớt hít thở con cua. Lộ ra tà ác mà lại làm càn nụ cười. Con cua ngã xuống đất bên trên hơi hơi run rẩy. Giữa cổ họng thỉnh thoảng toát ra huyết bọt. Máu tươi chảy qua lồng ngực chảy tới trên mặt đất. Hắn hai cổ tay cũng bị kiên quyết bẻ gãy xé rách xuống tới. Lộ ra một đoạn xương cốt giống như bị bẻ gãy mộc bảng một dạng. Xương quai xanh gian còn tạp một bả sắc bén búa. Ngươi không uống rượu. Nếu không ta rượu nếp loại rượu này vừa xử. Khiến, uống một chén, cũng có thể mê man vài giờ. Bì bì khảm cười hắc hắc một tiếng. Chẳng qua này không quan hệ. Bởi vì hôm nay là cái ngày lành. Ngươi có biết hay không ta trốn ở chỗ này 10 năm cũng không dám ra ngoài đi. Sợ một cái không cẩn thận liền sẽ chết. 10 năm này nhẫn nại ngươi có biết ta có nhiều khó chịu. 7 năm, ta liền mỗi ngày ngoạn một cái nữ nhân. Ngươi có biết này có bao nhiêu nhàm chán. Hiện tại tốt lắm, ngày lành rốt cuộc đã tới. Ngươi cái biến thái. Thả, ta đệ tử. Con cua mất hơn nửa ngày kình mới nói ra những lời này. Chính là hắn yết hầu đã bị xé rách. Nói ra được lời nói cũng mơ hồ không rõ. Bì bì khảm giống như nghe được thập phần buồn cười chuyện đùa một dạng. Thả các nàng, ngươi đùa phải không? Từ 3 năm trước đây cái kia nữ nhân bị ta giết chết về sau. Ta sẽ thấy cũng không đụng phải nữ nhân khác. Này cũng biết trong khoảng thời gian này nhẫn nại ta có cỡ nào thống khổ. Lại không dám tại thành bên trong lộ diện rất lâu. Cũng không dám chào, bắt. Một ít xinh đẹp tiểu cô nương đến ngoạn. Thỉnh thoảng tại cánh rừng ngoài thấy được một ít lính đánh thuê đi qua. Đều bởi vì quá nhiều người mà không dám động thủ. Hiện tại các ngươi chủ động đưa tới cửa. Ta làm sao có thể bỏ qua cho các ngươi. Này hai cái nữ tử còn rất tuổi trẻ. Ta còn có thể nuôi dưỡng các nàng vài chục năm. Lại đem các nàng giết chết. Chôn ở nhà đá phía sau cánh rừng bên trong. Đương nhiên hàng năm các nàng chết tế thời điểm, ta còn có thể cùng các nàng ôn chuyện. Ngươi nói như vậy có phải là rất tốt a? Ha ha ha ha ha. Bì bì khảm nói tiếp. Bên ngoài kia hai cái nam hài ta cũng phải giết. Ta tránh cái này cánh rừng tuy lớn, có thể bọn họ nếu đem ta ẩn thân địa phương nói ra. Ta cũng chỉ có một con đường chết. Được rồi, ta tạm thời lưu lại ngươi cái này mệnh. Khiến ngươi nhìn ta là thế nào ngoạn ngươi học viên. Đục, hỗn đản, con cua dãy giụa lấy nhớ tới. Lại bị hắn một cước dẫm ở, bì bì khảm mặt lạnh lùng nói. Đừng tìm chết tiểu nhị. Đây là ngươi cuối cùng hưởng thụ diễm phúc cơ hội. Có thể nhiều liếc mắt nhìn là liếc mắt đi. Bì bì khảm nhìn về phía giường bên trên hai cái trắng lòa nữ nhân. Chìa ra rộng lớn tay an ủi mo tại các nàng thân thể mềm mại bên trên. Trên mặt dâm ô nụ cười càng sâu. Con cua mặc dù phẫn nộ, nhưng đã mất lực đánh trả. Hắn sắc mặt nhăn, vì không chút máu mà trở nên tái nhợt. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một cái thanh âm. Ngài cắt lỗ tay bì bì khảm. Ta biết rõ ngươi tại bên trong. Xuất hiện đi, bì bì khảm lại càng hoảng sợ. Ám nhăn lại lông mi. Đáng giận ra hỏa. Là ai vậy? Chẳng lẽ còn có người cũng đi theo bọn họ vào được sao? Lam thập tự lính đánh thuê đoàn lão đại đứng ở trước nhà đá. Lẳng lặng chờ. Chẳng được bao lâu bì bì khảm cầm lấy hai thanh đoàn phủ theo nhà bên trong đi ra. Thấy được người tới trang phục. Hỏi, ngươi là ai? Không giống như là Khố Lam Đinh lão sư. Mặc Long Ba náo can. Lam thập tự lính đánh thuê đoàn đội trưởng. Thụ nhiệm vụ tới lấy ngươi đầu người. Nói xong ba náo can gỡ xuống sau lưng tam xoa kích lấy nơi tay bên trong. Nhiệm vụ, thủ ngươi đầu. Bì bì khảm lại càng hoảng sợ. Ngươi là nói. Nhiệm vụ bên trong viết rõ ta ẩn thân địa phương. Ba náo can mặt bình tĩnh nói. Ngài cắt lỗ tay bì bì khảm cái này tên ta có thể đã sớm nghe nói qua. Nghe nói ngươi cưỡng gian qua nữ nhân không có 500 cũng có 400 nhiều. Không nghĩ được nổi danh như vậy ra hỏa. Lại là cái nhát gan. Ngươi cho rằng ở chỗ này tránh cả đời. Người khác liền tìm không thấy ngươi. Bì bì khảm cắn răng nói. Đáng giận, cái này địa phương không thể ở lâu. Không thể ở lâu. Ba náo can khinh thường nở nụ cười. Ngươi nghĩ đến ngươi còn có thể sống được ly khai nơi này sao? Hắn nhìn thoáng qua dưới đất bất tỉnh nhân sự hai cái nam hài. Ngươi liền Khố Lam Đinh học viện đệ tử đều nghĩ cách. Còn muốn ở chỗ này hảo hảo sống sót. Bì bì khảm hừ một tiếng. Khố Lam Đinh thì thế nào? Ta biết rõ làm xong sau chuyện này. Khố Lam Đinh người sẽ tìm đi tới. Cùng lắm thì ly khai nơi này. Chỉ là có chút bất ngờ. Ta để ý như vậy cẩn thận trốn ở chỗ này. Cư nhiên còn là có người biết ta ẩn thân địa phương. Chẳng qua, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bắt ta mạng. Bị lính đánh thuê công hội đánh giá vì A cấp nhiệm vụ. Đích thực cần phải cẩn thận một chút. Chẳng qua không thử một chút làm sao biết đây. Ta cảm thấy được ta nhất định có thể giết ngươi. Bì bì khảm sững sờ. Lính đánh thuê công hội. A cấp nhiệm vụ. Không phải đế quốc chính quyền truy nã ta. Chấm. Ân. Đúng vậy. Ba náo can nói. Ta không biết vì cái gì giết ngươi nhiệm vụ hội. Sẽ. Xuất hiện ở lính đánh thuê công hội bên trong. Cũng không biết ngươi đầu người dựa vào cái gì có thể bị định vì A cấp nhiệm vụ. Chẳng qua tất nhiên là A cấp nhiệm vụ. Đây chính là một khoản không nhỏ tài phú cùng vi tích phân A, vốn ta Lam thập tự lính đánh thuê đoàn chỉ có C cấp. Không có tư cách tiếp thu cái này nhiệm vụ. Chẳng qua không tiếp, cận, cũng không quan hệ. Lính đánh thuê công hội yêu cầu chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ. Mang theo ngươi đầu người sẽ có thể đạt được 35.000 công điểm cùng một khoản khả quan thu vào. C cấp lính đánh thuê đoàn sẽ có thể hoàn thành A cấp nhiệm vụ. Ta Lam thập tự phát triển lớn mạnh sắp tới. Bì bì khảm căm hận nói. Tiểu tử, ngươi đem ta đương một mâm thức ăn sao? Xem như thế đi, ít nhất ta cho rằng bắt ngươi đầu người chỉ có thể coi là được với C cấp nhiệm vụ. Ba náo can nói, ta biết rõ ngươi thực lực, 10 năm trước ngươi chẳng qua là cái cao giai kỵ sĩ. Tính tính hiện tại ngươi nhiều nhất cũng liền là một gã chân kỵ sĩ. Bì bì khảm nói, ngươi biết còn rất rõ ràng. Đúng vậy, ta 5 năm trước cũng đã có chân kỵ sĩ sức mạnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta. Chấm, ta cũng vậy, danh kỵ sĩ. Hơn nữa thực lực cần phải cùng ngươi kém không nhiều. Chẳng qua ngươi đã già, có 50-60 tuổi đi. Ta năm nay mới 42 tuổi. Cũng bởi vì cái này, ngươi cho rằng liền có thể giết ta. Chấm, không thử một chút làm sao biết đây. Ba náo can mặt mày một hiên. Tam xoa kích vội vàng đâm tới. Đồng thời một tiếng tê minh. Khỏe mạnh sư thú theo trên bầu trời lao thẳng tới xuống. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Một trận làn khí cuốn mạnh lên. Từng chiêu một đầy bổ sung ma tính lực kỹ năng chấn động đến kinh thiên động địa. Chung quanh đang ngủ say chim thú bị này rung mạnh âm thanh bừng tỉnh. Ào ào thoát đi này miếng nguy hiểm địa phương. Ba náo can trong lòng vi kinh hoàng. Kinh ngạc ở đối phương thực lực. Không nghĩ tới cái này tóc bạc mọc thành bụi. Vẻ mặt râu bạc trắng ra hỏa cư nhiên còn có hội. Sẽ, thực lực mạnh mẽ như thế. Lại cô dùng triệu hoán thủ hộ tình huống dưới ngăn cản được hắn và sư thiếu 2 tầng giáp công. Bì bì khảm cười hắc hắc, thở hơi hổn hển nói. Như thế nào, ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Ta ngay cả triệu hoán thủ hộ đều cô dùng có thể cùng ngươi chiến thành ngang tay. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Chấm, ba náo can tức giận mọc lan tràn. Trong mắt bạch sắc quang mang chớp chớp. Quát. Ăn ta một chiêu này như thế nào? Huyễn Nhật Đại Quang Minh chi thương. Chỉ thấy quanh người hắn tản mát ra cực mãnh liệt bạch sắc quang mang. Giống như đoàn chói mắt quang cầu. Hào quang trong nháy mắt tập trung tại tam xoa kích bên trên. Nhảy dựng lên đón đầu hướng bì bì khảm đánh xuống. Tia sáng chói mắt kia bên trong ẩn hàm lực lượng cường đại cùng nguyên tố lực lượng. Bì bì khảm cảm nhận được chiêu này uy lực không dám đón đỡ. Vừa mới muốn lui về phía sau. Bỗng cảm thấy phía sau tiếng gió tức thì. Tưởng, nghĩ, là kia khổng lồ sư thú đánh úp lại. Sư thú vô cùng lớn vô cùng. Không chỉ là phía sau. Tả hữu 2 bên cùng với không trung đều là nó khống chế phạm vi. Xem ra là ba náo can chỉ huy thích đáng. Phi buộc hắn tiếp. Cận, một chiêu này, nếu cứng rắn lui về sau lời, tất về nhận đến sư thiếu công kích, đến lúc đó sẽ gặp tiến thoái đánh mất theo. Ba náo can âm hiểm nở nụ cười. Một chiêu này hắn nhất định phải được, cho dù bì bì khảm dám lui về sau. Hắn tiện chiếm trước tiên cơ có thể liên tiếp ra chiêu áp chế hắn. Chẳng qua bì bì khảm tuyển chọn cùng hắn dự tưởng một dạng. Lựa chọn đón đỡ một chiêu này. Quanh một tiếng vang thật lớn. Lưỡng cường tấn công bộc phát ra cường đại làn khí. Đem chung quanh cây cối đều thổi chúng lung lay sắp sửa gãy. Trên mặt đất mê man bên trong Duy Ân cùng Hách Tư Minh phân bị cuốn khởi. Dậy, khí lưu thổi chúng rất xa. Mà sư thiếu bức bách công kích cũng nhân. Vì, này cực đại xung kích lực đành phải bỏ dở. Bì bì khảm 2 lưỡi búa gác ở đầu bên trên. Mặc dù ngăn trở tam xoa kích không hoa tại từ thân mình bên trên. Có thể lực lượng cường đại hãy để cho hắn đành phải quỳ gối trên mặt đất gượng trống. Lạnh bạch nham phiến đá cũng bị chấn nát. Xuất hiện thật dài cái khe. Nếu không phải hắn dùng thổ nguyên tố ma pháp trong nháy mắt cường hóa bản thân xương cốt làn ra. Sợ rằng không nói cốt sụp đổ ra liệt. Sợ cũng hội, sẽ, bị thương không nhẹ. Huyễn Nhật Đại Quang Minh chi thương là ba náo can tự nghĩ ra chân kỵ sĩ kỹ. Uy lực tại cùng đẳng cấp chiêu thức bên trong tính là phi thường mạnh. Thậm chí có thể so sánh lớn nhất lực sát thương lôi hệ cùng hỏa hệ kỹ năng. Hắn đầy cho rằng một phát này dưới bì bì khảm phòng ngự chắc chắn sụp đổ tan tành. Trở thành bản thân đợi giết mổ thịt cá. Không nghĩ tới bì bì khảm mặc dù quỳ gối dưới đất. Nhưng vẻ mặt bên trong vẫn là tràn đầy lực lượng. Trong lòng càng là giật mình không dứt. Từ hắn luyện thành chiêu này về sau, cùng đồng cấp kỵ sĩ chiến đấu cơ hồ không có bị bại. Cho dù so với hắn còn hơn một chút kỵ sĩ, dùng ma lực cường hóa bản thân thân thể, cũng không có khả năng một điểm thương cũng không thụ. Một điểm thụ ai nhược biểu hiện đều không có. Đang ở ba náo can kinh nghi giữa, bì bì khảm một tiếng hổ gầm. Hai lưỡi búa đưa hắn tam xoa kích đẩy. Thừa dịp hắn giờ phút này khí lực không phục, chiêu thức không rút lui trong lúc. Một chiêu bá hổ song long kích, mang theo rất mạnh xu thế mạnh mẽ đánh vào hắn ngực bụng giữa. Đưa hắn hung mãnh đánh xuất ra vài chục mét ngoài, đụng gãy 7-8 khối thùng nhỏ đại thân cây. Ba náo can tại miệng chảy như điên máu tươi. Lần này hắn là trực tiếp bị trúng mục tiêu. Lồng ngực cốt không biết nát nhiều ít. Nếu không phải hắn áo lót giáp nhẹ hết sức tốt, này một đại chiêu dưới không chết cũng phải hôn mê. Mắt thấy bì bì khảm gào thét đi tới, trong lòng bận bịu gọi sư thiếu thủ hộ cuốn lấy hắn. Bì bì khảm cũng muốn nhân cơ hội giết đối phương, lại vội không kịp phòng bị cường hãn sư thiếu chảo bắt cái chính, lập tức nội giáp tan vỡ, liền cường hóa thân thể cũng bị kéo xuống một khối lớn thịt đi. Miệng vết thương dưới sâu thấy xương, đành phải đình chỉ truy sát ba náo can. Đến ứng đối sư thiếu không trung tiến công tập kích, sư thiếu một trận cao minh, quạt lên gió mạnh cản trở hắn đối chủ nhân tấn công. Sau đó hướng chủ nhân bay đi, ba náo can bất chấp bản thân bị trọng thương. Cường đánh trúng thân thể, cầm lấy sư thiếu cự chảo bay lên không trung, nhịn đau đối phía dưới bì bì khảm hô lớn. Ta ba náo can cùng ngươi cừu kết định rồi. Ngươi đừng muốn sống đi ra đạt tháp mẫu đại hạp cốc. Liền theo sau gió bay xa đi. Không thấy bóng dáng. Cách chương.